Chương 2, xạ bở cùng chén thánh. Len Ken lắc lắc đầu, nhìn thấy mới vừa đập hắn không phải một cái hiện lên kim quang kim sắc cái chén, Lưu Húc liền lập tức bắt lại. Lưu Húc còn chưa kịp quan sát, hắn lại nghe được tất tất tốt tốt tiếng, cho rằng lại có tinh khiết kim bôi tử rớt xuống. Lưu Húc lập tức ngẩng đầu, thấy cũng là một người mặc quần dài màu lam, hai tay còn nắm lấy một thanh kiếm thiếu nữ. Lưu Húc còn chưa kịp phản ứng, thiếu nữ nhất kiểu nhuyễn địa phương liền tiếp đè ép trên mặt hắn. Dừng hình ảnh 2 giây, Lưu Húc liền ngã ngửa xuống đất. Lui về phía sau giật mình, Hoàng Phát thiếu nữ liền đề phòng mà nhìn chằm chằm vào ôm chén thánh Lưu Húc, cũng nói, ta là Sạ Bờ, chén thánh thủ hộ giả, xin đem chén thánh giao cho ta. Sạ Bờ không phải vận mệnh thủ hộ đêm người bên trong vật sao, làm sao biết xuất hiện tại trong thực tế? Lưu Húc hoàn toàn không hiểu nổi tình trạng, bất quá thấy trước mắt người thiếu nữ này quả thực cùng Sạ Bờ giống nhau như lúc, Lưu Húc liền tin vài phần, cộng thêm Sạ Bờ nhìn chằm chằm vào trong ngực hắn chén thánh, Lưu Húc thì càng dùng sức ôm chặt chén thánh. Ở vận mệnh thủ hộ đêm bên trong, chén thánh là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thứ tốt, 7 vị anh linh cùng 7 vị ma thuật sư vì tranh đoạt chén thánh càng là phát sinh nhiều lần xung đột, có thể Lưu Húc nhớ rõ ràng kết cục cuối cùng là chén thánh bị thanh tẩy, Sạ Bờ về tới Đại Anh quốc phía sau dựa vào cây chết, nàng làm sao lại cùng chén thánh đồng thời xuất hiện tại trong hiện thật? Lưu Húc đã không biết rõ chính mình là không phải đang nằm mơ, nhưng coi như là ở trong mơ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem chén thánh giao cho Sạ Bờ. Hắn còn muốn hướng chén thánh ước nguyện đâu, xin đem chén thánh giao cho ta. Sạ Bờ đã đưa tay ra. Trước đây xem vận mệnh thủ hộ đêm thời điểm, Lưu Húc thích nhất nhân vật chính là Sạ Bờ, bởi vì Sạ Bờ là ngành chiến đấu ngự tỷ, có thân hình, có khuôn mặt, còn có thể bảo vệ, còn sở hữu một viên không gì sánh được trung thành cùng thuần khiết tâm. Cho nên nhìn trước mắt cái này trông rất sống động, thậm chí ngay cả y phục đều bị nước mưa khiến cho có chút ở tổ Sạ Bờ, Lưu Húc cũng không biết nuốt vào bao nhiêu nước bọt. Xin đem chén thánh, Sạ Bờ lời còn chưa nói hết, nàng liền ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Sạ Bờ bên trái phần bụng có huyết kế, Lưu Húc liền vội vàng bỏ qua. Thấy Sạ Bờ chỗ vẫn còn ở hứa máu, rất sợ Sạ Bờ ngủm, Lưu Húc liền ôm lấy Sạ Bờ trở về chạy, đừng nói là mua mạ dạ tổng, ngay cả xe ô tô cũng không cần. Phỉ Phỉ còn nằm úp sấp ở trước cửa sổ chờ đấy ca ca mua về mạ dạ tổng, hãy nhìn đến ca ca ôm trở về một người nữ, Phỉ Phỉ hai má liền cổ. Chạy xuống lầu, Phỉ Phỉ còn muốn chất vấn mạ dạ tổng ở đâu, hãy nhìn đến cô đó trên người có huyết, sợ được sắc mặt tái nhợt, Phỉ Phỉ liền lập tức lui qua một bên, sau đó liền chạy tới buồng vệ sinh nấu nước nóng. Đem toàn thân nhuận thấu Sạ Bờ thả đang chăn đơn bên trên phía sau, Lưu Húc liền cởi chính mình cái kia ở tổ tách tách quần áo và quần, chỉ lưu lại lấy một cái quần cộc. Nhìn sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng không phải cực kỳ đều đều Sạ Bờ, Lưu Húc ánh mắt liền rơi xuống Sạ Bờ trướng phồng trên ngực. Nuốt nước miếng, Lưu Húc liền đưa ra hai tay. Động tác này để Lưu Húc nghĩ tới thiếu lâm tự nào đó thất truyền võ công, nhưng hắn bây giờ là thật tình muốn cứu người, cho nên tim đập nhanh hơn, cả khuôn mặt đều đỏ phải cùng gan heo không sai biệt lắm. Lưu Húc đã đem Sạ Bờ món đó dường như chiến giáp lại hình như áo đầm y phục chậm rãi đi xuống cởi. Chứng kiến tượng trưng cho thuần khiết cùng tránh nghĩa Sạ Bờ, Lưu Húc máu mũi đều nhanh phun ra ngoài, hắn hoàn toàn không ngờ tới chính mình đã tở nghi ỉ qua ạ nỉm mỹ nữ vậy mà lại xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lẽ nào đây là hắn hảo tâm cho em gái mua mạ dạ tổng thưởng cho sao? Làm Lưu Húc chứng kiến cái kia da thịt đều tới bên ngoài lật vết thương lúc, tim của hắn liền lạnh nửa đoạn. Nếu để cho Lưu Húc biết tên khốn kiếp kia đối với Sạ Bờ hạ thủ, hắn tuyệt đối đem tên khốn kia chém thành muôn mảnh, đem Sạ Bờ váy toàn bộ đều cởi phía sau. Lưu Húc vậy đáng yêu muội muội liền đi đến. Đợi Phỉ Phỉ đem chậu rửa mặt đặt ở trước bàn máy vi tính, Lưu Húc lên đường, ta muốn giúp nàng xử lý vết thương, có điểm đáng sợ, ngươi về phòng trước ngây ngô. Phỉ Phỉ sợ nhất máu, cho nên cái gì cũng chưa nói nàng liền chạy ra ngoài. Nhã An địa chấn phía sau, Lưu Húc trường học có tiến hành địa chấn diễn luyện, phụ đạo viên còn có giáo mọi người như thế nào băng bó vết thương, cho nên Lưu Húc rất nhẹ nhàng liền cho Sạ Bờ băng bó kỹ vết thương, cùng sử dụng vắt khô khăn mặt lau khô Sạ Bờ cái kia hơi bị lạnh thân thể. Đem khăn mặt đắp lên Sạ Bờ trên người, Lưu Húc sợ chính mình tại xử lý vết thương thời điểm sẽ nhịn không được làm ra cái gì làm trái yêu cùng tránh nghĩa sự tình, cho nên Lưu Húc cách làm là nhắm chặt hai mắt. Mặc dù từ từ nhắm hai mắt, có thể Lưu Húc vẫn có chủng tâm hoảng ý loạn cảm giác, nhất là làm Lưu Húc nghĩ đến thân phận của đối phương là Sạ Bờ lúc, Lưu Húc cả người đều kém chút nhảy dựng lên. Âm thầm nhắc nhở mình không thể nhớ năm đó A Kiểu câu kia thịnh hành internet danh ngôn, Lưu Húc liền cẩn thận từng ly từng tí trả lau Sạ Bờ chân. Hàn từ dưới chân bắt đầu, chân ấm, người dĩ nhiên là sẽ không cảm giác lạnh. Có lẽ là bởi vì khăn mặt ngoài hột lau ma nguyên nhân, Sạ Bờ dĩ nhiên phát ra một tiếng than nhẹ. Làm xong bước này, Lưu Húc lúc này mới phát giác chính mình xuất mồ hôi lạnh cả người. Sợ ngày thứ hai sẽ cảm cúm, Lưu Húc liền chạy tới buồng vệ sinh vọt cái lạnh. Đi ngang qua Phỉ Phỉ gian phòng thời điểm, thấy Phỉ Phỉ gian phòng đèn vẫn sáng, Lưu Húc liền gõ cửa một cái. Môn vừa mới mở ra, hai mắt đỏ bừng Phỉ Phỉ kêu lên, ca ca hơi sợ ngủ với ta, thấy Phỉ Phỉ 10 tuổi sau đó, Lưu Húc sẽ không có cùng nàng ngủ qua, cho nên nghe được Phỉ Phỉ yêu cầu này, Lưu Húc đã cảm thấy có điểm buồn bực. Muội muội hôm nay là thế nào xét thấy xã bờ chiếm đoạt hắn chăn đơn, cho nên gật đầu Lưu Húc liền tiến vào Phỉ Phỉ gian phòng. Chui vào chăn, Phỉ Phỉ lên đường, ca ca, đi lên ta hát hơi một cái, Phỉ Phỉ tiếp tục nói, bên trên nơi này. Nếu là Phỉ Phỉ đánh xong hát xì phía sau sẽ không có làm bổ sung, Lưu Húc tuyệt đối lấy vì cái này dã man muội muội đổi tính. Nuốt nước miếng, cảm thấy cả người đều nóng, Lưu Húc liền cẩn thận từng ly từng tí chui vào chăn, cũng cực kỳ trung quy trung củ nằm ngang. Hơi sợ a nói, Phỉ Phỉ đã đem đầu thiếp đè nặng Lưu Húc lồng ngực, ca ca, cái kia cái tỷ tỷ đã chết rồi sao, hẳn là không có chuyện gì. Hô, không có việc gì là tốt rồi. Ta mới vừa làm thế nào cũng ngủ không được lấy, nằm một cái đang chăn đơn bên trên, ta đã cảm thấy sắt vách nằm một người chết. Khi ta nhắm mắt lại lúc, cái này người chết liền mở mắt ra, khi ta mở mắt ra lúc, cái này người chết liền nhắm mắt lại. Có thể sợ chết yên tâm, miễn là ta còn ở bên cạnh ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hành ca ca xem bạo lực như vậy phim hoạt hình, không chừng ngày nào đó đã nghĩ đối với ta như vậy đâu, Phỉ Phỉ ngươi không muốn như vậy sao, Lưu Húc đem muội muội kéo vào trong lòng. Phỉ Phỉ lại không phải thụ ngược đãi điên cuồng, làm sao lại muốn như vậy đâu, có thể về sau sẽ nhớ như vậy. Giả như thật có như vậy một ngày, vậy đã nói rõ Phỉ Phỉ choáng váng, hì hì. Ở Lưu Húc xem ra, hiện tại rất nhiều 12 tuổi nữ hài tử đều biết hắn nhanh truyền bá bên trong truyền là cái quái gì, cho nên đối với chính hắn một còn không biết đúng vậy muội muội. Lưu Húc cái này làm anh liền có cần phải hảo hảo đi thủ hộ, mịch có không thể nghĩ những thứ ngổn ngang kia chuyện.